Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2955, Mỹ Nhân Ngư 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nói, ta là muốn ăn. Công chúa, cái này nhân loại đã không được. Nhất định phải làm hắn hô hấp. Không khí, lên nói xong liền đem Vương Tử hướng trên mặt biển túm. Ninh Thư túm Vương Tử chân không buông tay, nhưng là lên thế mà đem Ninh Thư cùng Vương Tử hai người kéo đi. Ninh Thư bãi động đuôi cá, lui về sau, đồng thời Vương Tử không ngừng mà đá chân của mình, muốn đem không biết là thứ gì đá rơi. Khí lực rất lớn, hơn nữa người Vương Tử này thực lực không kém. Lao, Vương Tử công phu không kém đâu, đều tập trung vào Vương Tử cùng công chúa tình yêu. Nhưng là trên thực tế, Vương Tử thực lực đều không kém. Không thì như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Đánh bại cự long, đánh bại cái gì phù thủy, vượt qua núi cao vượt qua nước sông đi tìm công chúa đâu. Thực lực thế này, Vương Tử không sai biệt lắm là chuyện cổ tích trong người mạnh nhất một loại người. Ninh Thư gắt gao túm nàng, vốn định dùng dây leo quấn chặt lấy dãy giụa Vương Tử. Nhưng là lên ở đây, không thể để cho lên nhìn thấy chính mình sử dụng siêu năng lực, như vậy túm Vương Tử, kiên trì một đoạn thời gian nữa. Hiko sắc mặt đã phát tình, lập tức liền muốn chết chìm. So với cái này cái gì Vương Tử đối người ủy thác đủ kiểu hành hạ. Từng mảnh giật xuống nàng lân phiến, quật làm Emily thút thít, còn xâm phạm Emily, kia thật là đặc biệt đau khổ. Đem hắn chết đuối đã rất rẻ hắn. Hơn nữa người Vương Tử này còn chứng kiến lên trở về khẳng định sẽ tăng lớn. Bắt giữ mỹ nhân ngư cường độ, coi như vì cái chủng tộc này, cũng không thể để gia hỏa này sống. Mụ đàn, cái này thiểu năng. Lên nói, ta biết tiểu công chúa ngươi thiện lương, nhưng là như vậy đem hắn đưa đến san hô cung, khẳng định sẽ chết. Vẫn chưa tới san hô cung hắn liền sẽ chết, nghe ta, cứu người không phải như vậy cứu. Ninh Thư, ta năm ngoái mua một cái biểu dày vò nhiệm vụ của nàng, liền chớ trách ta phía sau đánh âm thương. Báo, cáo ngươi nha. Lên khí lực rất lớn, kéo hai người lên trên bơi. Ninh Thư lập tức bố trí một đạo kết giới, làm biển ân bơi không ra biển mặt. Vương Tử liền không thể hấp thu không khí, khẳng định sẽ chết chìm. Nhưng là lên dễ như trở bàn tay liền phá hủy Ninh Thư kết giới, đem Vương Tử mang ra mặt biển. Vương Tử lượng hô hấp rất lớn, ở trong biển dãy giụa khoảng thời gian này, thế mà không có hôn mê. Vừa ra mặt biển liền ho kịch liệt thấu lên. Ninh Thư trực tiếp dùng một cái đuôi quét vào lên trên người, muốn cướp đoạt lên trên tay Vương Tử. Em gái ngươi a, chẳng lẽ kịch bản cứ như vậy không thể nghịch chuyển sao? Chẳng lẽ lên gia hỏa này thế mà yêu Vương Tử sao? Cho nên ba tâm ba lá gan cứu Vương Tử, nàng sợ là lại loạn vào cái gì đam mỹ chuyện cổ tích đi. Bắt hắn cho ta, cướp đoạt Vương Tử, nhưng là lên đem Vương Tử nhanh chóng mang đến bên bờ. Công chúa, khác tùy hứng, rất nhanh ta liền trở lại. Loại chuyện này để ta làm liền tốt. Ninh Thư hít sâu, tức giận đến bộ ngực chập trùng, diêu động cái đuôi, tốc độ thật nhanh đuổi theo. Nàng không riêng muốn chơi chết Vương Tử, còn muốn cho lên chết được rất có cảm giác tiết tấu. Nếu để cho Vương Tử đào thoát, sự tình sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Lên cái này Vương Bát Độc Tử là cố ý cùng với nàng đối nghịch đi. Lên tăng nhanh tốc độ, trực tiếp tay hất lên, đem Vương Tử ném lên bờ. Phù phù, Vương Tử đập tại trên bờ cát, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư nhanh lên bơi lên bờ, muốn đem Vương Tử một lần nữa lôi xuống nước. Phi thường chấp nhất, công chúa, hắn đã tại trên bờ, chớ để ý, chúng ta đi nhanh đi. Rất nhanh liền có người phát hiện hắn, lên lôi kéo Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt của hắn, hướng trên bờ cát bơi đi. Nhưng là đuôi cá là không có cách nào đi lại, lại thêm có ngư dân hướng bên này đến rồi, phát hiện vương tử, bên này có người, nhanh cứu người, ngư dân đội mưa đem vương tử kéo đi. Ninh Thư lau mặt một cái thượng nước mưa, trong lòng vạn con thảo nê mã, lên nhìn Ninh Thư, tóc của hắn bị dính ướt, một tia, trên mặt chảy, xuôi nước đọng, phía dưới lại là để trần, không nói được mê người. Giờ phút này khóe miệng của hắn treo mỉm cười, mở miệng nói, vung so, trợn, tròn mắt đi, hắn hiểu rất rõ này nữ nhân làm nhiệm vụ phương thức. Đơn giản thô bạo, nói, thằng, một khi nàng nhìn chằm chằm chuẩn người nào, đây tuyệt đối là cùng, nhiệm vụ có quan hệ người. Ninh Thư híp mắt, người cố ý, đúng, ta chính là cố ý, trợn tròn mắt đi, surprise lên nói. Ninh Thư mỉm cười, xem sau lưng ngươi, lên quay đầu nhìn thấy Thái Thúc phiêu phù ở trên mặt biển. Lên tròng mắt rụt rụt, quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư, vung so, trợn tròn mắt đi, đã sớm báo cáo ngươi. Chính khanh, không biết lúc nào, cuồng phong bạo vũ đã dừng lại. Mặt biển đã gió êm sóng, lặng, lên con mắt linh động truyền, ngón tay chống đỡ đầu. Nghiêng đầu, này nhưng, làm thế nào, hắn trốn ở trong nước, là nước có thể ngăn cách một ít khí tức cùng tin tức. Nhưng là không nghĩ tới này nữ nhân tiến vào thế giới này. Đột nhiên không phải nhàm chán như vậy, trước khi đi trêu đùa một chút, tại mỗi cái thế giới cũng không thể ngốc quá dài. Càng ở lâu, lưu lại tin tức, thì càng nhiều, càng dễ dàng bị phát hiện. Ngược lại là này nữ nhân linh hồn lại mạnh mẽ đi lên. Làm hắn có điểm ngoài ý. Muốn, lúc ấy cái loại này trạng thái. Rất dễ dàng hồn phi phách tán. Gặp lại là nhảy nhót tưng bừng. Về sau gặp lại đi. Thái Thúc hướng bên này đi tới. Chính khanh mím môi, cởi bỏ túi ra. Mỹ nhân, ngư túi ra trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh lực. Hướng đáy biển trầm xuống. Cái này gọi lên giống được mỹ nhân ngư đã chết. Không biết là tự nhiên tử vong vẫn là bị chính khanh thôn phệ linh hồn. Cướp, đi thân thể, tạo nghiệp vương bát độc tử. Chính khanh linh hồn trạng thái bộ dáng cùng cỗ kia cự nhân là giống nhau. Nhưng là người bình thường độ cao. Mặc dù lớn lên có thể. Nhưng là hắn đưa đi vương tử. Ninh Thư hiện tại tức. Giận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Chính khanh linh hồn không tính là cường đại cỡ nào, cũng liền cùng với nàng, không sai biệt lắm, cuốn đi nhiều như vậy hồn thạch cùng hồn dịch, linh hồn, thế mà yếu như vậy. Chính khanh nhìn thấy Thái Thúc, cũng không bối rối, ngược lại một bộ nhìn, thấy thân nhân, hưng cao thải liệt, giang hai cánh tay hướng Thái Thúc bổ nhào, qua, ôm thật chặt Thái Thúc, ta rất nhớ ngươi. Một bộ huynh đệ gặp mặt tình sâu như biển bộ dáng. Ninh Thư khẽ nhếch miệng, nhanh lên trầm xuống thân thể. Một màn này hoàn toàn vượt quá Ninh Thư dự kiến. Vốn cho rằng là dương cung bạt kiếm cục diện, lại là dạng này đưa tình ôn. Nhu, Thái Thúc, người thế nào hiện tại mới tới đâu? Chính khanh ôm chặt Thái Thúc, khóc ngày đập đất. Thái Thúc bị chính khanh ôm, mặt không biểu tình. Trực tiếp muốn đem hắn bắt, lấy, lên, không đúng, chính khanh, hai tay dâng đầu Thái Thúc đầu, cứ như vậy hôn, qua đi, cứ như vậy trực tiếp hôn qua đi. Thái Thúc bị định trụ, chính khanh sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, đem Thái Thúc định trụ, bắt lấy đứng không, chính khanh trốn, một giây sau, Thái Thúc thân thể có thể động, biểu tình buồn nôn lau miệng. Hướng chính khanh chạy trốn phương hướng theo đuổi. Khụ khụ, Ninh Thư theo trong nước lộ ra đầu. Phun ra trong miệng nước. Quá, kinh ngạc, bị sặc nước đến. Hết chương.